tình ta giờ đã lối hẹn về. Đường quên bao năm chung một lối, em đi rồi anh lẻ bóng đơn yêu em phải đành. Giờ em ra đi bên người mới, có vui không hay lệ ướt mi rồi. Nếu trước ta đừng quên, nếu trước ta đừng chờ, giờ đây em hững hờ để anh buồn ngày tháng bơ vơ. Lối cũ không còn em, lối cũ thôi hẹn hò. Giờ em đi lệ nhòa ướt vai gầy vương lên xót xa. Mong tìm quên kỷ niệm, tháng ngày trôi tình sẽ nhạt nhòa. Cầu mong em vui trong hạnh phúc, anh ở lại thương nhớ cuộc tình xa. Anh ở lại.